Ai chà, tôi say rồi, tôi chịu phạt một chén, tự phạt, cậu Giang, cậu đừng để bụng nhé. Giang Dương mỉm cười nói, không sao, đùa thôi mà cô ấy tốt với tôi thấy cô ấy tốt thế là đủ rồi. Giọng Chu Vĩ lại trở nên vui tươi. Nào, nào, chúng ta cạn chén, chúc mừng ba tin vui, uống cạn chỗ rượu còn lại, ông Trần, ông đừng có giả vờ say, chốc nữa ông phải thanh toán đấy. Ông mà còn giả vờ say, có tin là tôi tố cáo ông tội tống tiền hai cán bộ chức trách giam luôn lại không? Đêm hôm đó, họ uống thoải mái tới bến, cười vui hết cỡ, uống cho đến lúc trời đất quay cuồng. Họ đều không nhắc đến chuyện vụ án nữa, như thể là nói lời tạm biệt với quá khứ. Chào ôi thời gian, làm thay đổi xã hội, thay đổi cả con người. Cách chương.